Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Cố Đô Nghiêm Trọng Thời Khắc. Một đạo phiêu miểu mà vang vọng tại vận mệnh bên trong thanh âm, nhất thời làm đưa tang người Saipan bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn còn tưởng rằng não hải xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nghe nhầm, hoặc là có địch nhân đang quấy rầy suy nghĩ của hắn. Nhưng sau một khắc, hắn xác định trong đầu thanh âm không sai. Cái kia mang theo đặc biệt ý vị vận mệnh thanh âm, đúng là đến từ thủ lĩnh Amon Bader. Nội tâm của hắn trung lập tức liền tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bởi vì làm thủ lĩnh truyền đến đạo thanh âm này bên trong lộ ra tin tức làm hắn tê cả da đầu. Hắn lập tức bên trong gãy mất cùng đối diện nhân ảnh thần bí trò chuyện, cấp tốc cùng trong đầu cái kia vận mệnh thanh âm giao lưu. Thủ lĩnh, ngài nói đến đều là thật. Đây thật là khiến người khó có thể tin. Làm sao sẽ phát triển đến hiện tại loại tình trạng này? Amon tràn ngập mỏi mệt lại thanh âm bình tĩnh, lại lần nữa tại Saipan trong óc phiêu miểu vang lên. Là thật. Nhưng trừ thái tử cùng cái khác 10 vị nghị viên, tin tức này không cần lại nói cho bất kỳ người nào khác. Saipan hoảng sợ nói, là, thủ lĩnh, thế nhưng là, ngài lúc nào mới có thể lại xuất hiện? Hiện vào giờ phút như thế này, không có ngài lãnh đạo, chúng ta sẽ có rất nhiều kế hoạch đều không thể hoàn mỹ áp dụng. Amon bình tĩnh nói, ta tại vòng quay vận mệnh bên trong. Thời khắc chú ý các ngươi cũng cho nhắc nhở, vận mệnh quỹ tích nói cho ta, 7 ngày sau đó, ta nên sẽ lại lần nữa xuất hiện, bất quá, khi đó ta sẽ từ vòng quay vận mệnh bên trong tiến vào liên bang tối cao ngục giam. Bọn hắn tuyệt đối sẽ điều động rất nhiều cao thủ, tại liên bang tối cao ngục giam mai phục chờ ta đến. Cho nên đến lúc đó muốn yểm hộ ta rời đi liên bang tối cao ngục giam, liền nhất định phải nhấc lên một trận toàn diện đại chiến, kiềm chế lại liên bang đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi hiện tại liền tuyên bố hội nghị khẩn cấp lệnh triệu tập, đem chỉ thị của ta truyền đạt ra. Đúng. Saipan kềm chế trong lòng kinh hãi, chậm rãi tỉnh táo trầm ổn xuống tới, cấp tốc bắt đầu tuyên bố hội nghị khẩn cấp lệnh triệu tập. Amon Bader giấu kín tại vòng quay vận mệnh bên trong, vứt bỏ rơi phiền não trong lòng, tiếp tục thao túng vận mệnh thẻ bài pháp tắc, nếm thử lặng yên ảnh hưởng đã từng khống chế một chút quân cờ. Những quân cờ này, tựa như là từng bị hắn khống chế đánh vào liên bang Hà Đông Trầm, Lý Trạch Vân, thậm chí là lục mạch thần đảo tổng thanh tra quản Hoàng Việt đám người. Bọn hắn tất cả đều thân cư muốn vị, đều bị vô hình vận mệnh tuyến buộc chặt ảnh hưởng, giống như là từng cái đề tuyến con rối, bị thao túng dựa theo vận mệnh cố định quỹ tích, vừa đi chính là cả đời. Đường kiếm, ta thật là coi thường ngươi, một cái đã từng không bị ta để ở trong mắt tiểu nhân vật, vậy mà có thể ở đây a nghiêm trọng thời khắc tả hữu đại cục. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, lại thế nào tin số mệnh người, cũng không thể triệt để kiên định đi tin, bởi vì mạng cần phải có giữ lại, cái kia giữ lại, chính là lưu cho chúng đích biến số chỗ trống. Amon trong lòng có sát cơ cùng lửa giận tại bốc lên, nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế tỉnh táo, thậm chí ra đời đối với vận mệnh thẻ bài pháp tắc cảm ngộ mới. Hắn từ khi cảm ngộ vận mệnh thẻ bài pháp tắc về sau, liền đem chung quanh tất cả mọi người vận mệnh không chế ở trống trong bàn tay. Càng là từ chưa nếm qua thất bại tư vị, ở trong đó có thất bại khả năng, đều đã bị hắn nhìn ra vận mệnh tránh. Nhưng duy chỉ có tại đường kiếm nơi này, hắn triệt triệt để ngã một phát. Bất quá cái này quảng một phát, cũng làm cho hắn từ trong thất bại tìm được đối với vận mệnh pháp tắc càng cảm ngộ mới. Cái này thất bại cũng có thể xem như một lần kỳ ngộ. Amon phi thường rõ ràng, hắn chỉ có 7 ngày, nếu như trong 7 ngày này không thể bắt ở lần này cảm ngộ mới, tại vận mệnh pháp tắc bên trên lại làm đột phá, như vậy 7 ngày sau dù cho đại chiến nhấc lên, đại cục trải rộng ra, hắn cũng rất có thể sẽ cửu tử nhất sinh, mà tạo thành cái này trước nay chưa từng có bị động ác liệt cục diện. Chính là một cái hắn đã từng khinh thị tiểu nhân vật Đường Kiếm, bị Minh Ba mang theo tiến hành á quang nhanh phi hành. Tại trong vũ trụ cũng hoàn toàn không có cái gì không khí lực cản. Đường Kiếm dù cho hoàn toàn dựa vào nhục thân tiếp nhận xuống tới cũng căn bản không có áp lực gì. Bất quá theo pháp tắc thần thể được sáng tạo ra về sau, thân thể của hắn đã tiến hành lần thứ 5 thoát thai hoán cốt cải biến, được trao cho càng nhiều pháp tắc đặc tính, đến mức thân thể của hắn hiện tại có thể hoàn toàn tiến vào pháp tắc năng lượng hóa trạng thái, hoặc là tách ra pháp tắc hóa thân, ở vào pháp tắc hóa trạng thái thân thể, đối với tính chất vật lý thế công cơ hồ là hoàn toàn miễn dịch. Cũng chỉ có thể bị năng lượng công kích hoặc là cùng là pháp tắc lực lượng thế công làm bị thương. Dạng này thân thể đã hoàn toàn không phải người, siêu thoát phàm tục, được trao cho thẻ bài pháp tắc đặc tính, dùng trò đùa lời nói trêu chọc hình dung, chính là đã đạt đến người chính là thẻ, thẻ chính là người cấp độ, tôn xưng thẻ thần, đến, Minh Ba đột nhiên nói. Nhưng thấy nơi xa tinh không bên trong đã có thể nhìn thấy một chiếc màu lam phi thuyền lơ lửng. Minh Ba trong lúc nói chuyện, sát na đã là mang theo Đường Kiếm tới gần. Quang hoa lóe lên, hai người đều lấy pháp tắc trạng thái thân thể trực tiếp xuyên qua không có mở ra vòng bảo hộ phi thuyền, tiến vào khoang tàu bên trong. Đường đại nhân, hai người thân ảnh tại trong khoang thuyền mới hiển lộ ra. Người mặc màu xám đen du hành vũ trụ phục Trần Lâm lập tức kích động đi hướng Đường Kiếm, khó mà áp chế hưng phấn kích động cho Đường Kiếm một cái ôm. Ếch, Đường Kiếm sững sờ, lập tức cảm nhận được Trần Lâm cái kia tự trách, kích động, cao hứng cảm xúc, mặt bên trên cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Tốt, ta không sao. Cảm ơn người cùng Minh Ba đại nhân tới tìm ta. Lúc trước hắn còn từng hoài nghi tới Trần Lâm, nhưng về sau từ Quang Chi Vương nơi đó giải nội tình về sau, liền rõ ràng trách nhầm Trần Lâm, mà lúc này phát giác được đối phương tâm tình chập chờn, tất nhiên là rõ ràng hơn đối phương lo lắng tự trách. Trần Lâm mắc cỡ đỏ mặt thu hồi ôm lấy Đường Kiếm, hai tay lui lại một bước. Khẩn trương lại hổ thẹn nói, có thể tìm tới đại nhân ngài, ta liền nhẹ nhàng thở ra. Không phải ngài vị này liên bang đại anh hùng nếu là bị ta làm mất rồi, ta chỉ sợ muốn tại tự trách cùng bị vô số người thóa mạ bên trong sống hết đời. Ha ha, nào có khoa trương như vậy. Đường Kiếm cười ha ha một tiếng, cảm giác lại là có chút hưởng thụ. Dạng này bị người khen cảm thụ đời này mặc dù nghe nhiều, nhưng bị nhiều người khoa khoa vẫn là cảm giác phi thường thoải mái nha. Chính là hắn da mặt quá mỏng, khen nhiều sẽ đỏ mặt. Tốt, hiện tại lập tức lỗ sâu nhảy vọt đi hướng có thể truyền lại tin tức tinh khu. Chúng ta có trọng yếu tình báo cần lập tức truyền trở về. Đường Kiếm phân phó nói. Tuân mệnh. Trần Lâm bá chào một cái, lộ ra nghịch ngợm lại nụ cười nhẹ nhõm. Trận này tiêu tụy thần sắc, đều đã theo Đường Kiếm trở về mà mặt mày tỏa sáng. Sau 10 phút, tam quang năm bên ngoài, ở vào khoảng cách địa tinh ngũ quang năm giải tán tinh khu. Nơi này là cơ bỗng nhiên tinh hệ bên trong phạm vi quản hạt một viên tên là giải tán tinh cầu. Xung quanh tinh khu, giải tán tinh cầu chung quanh còn có mấy khối bị mở phát ra đại lục bản khối bảo vệ. Xa xa nhìn qua tựa như là một cái cánh hoa nở rộ hoa hướng dương. Giải tán tinh cầu chính là trung ương nhất phạm vi bộ phận, phát ra mê người vầng sáng. Ở vào cái này tinh khu phạm vi bên trong, đã nhưng cùng địa tinh thành lập liên hệ. Đường Kiếm thông qua truyền tin thẻ trực tiếp có liên lạc cổ hạ tối cao thủ lĩnh. Đường Kiếm, tối cao thủ lĩnh tiếp thông tin. Thanh âm cũng mang theo một tia từ đáy lòng vui sướng cùng buông lòng. Người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thuận lợi an toàn trở về. Là Minh Ba tìm tới ngươi. Không tệ, Đường Kiếm trịnh trọng nói. Thủ lĩnh, lần này ta không những tao ngộ Quang Chi Vương cùng mãnh thú Groton. Cuối cùng còn cùng là Cố Đô tổ chức lãnh tụ Amon Bader giao thủ. Cái gì? Cung bảo bên trong, chính biểu lộ buông lỏng lại mang theo cao hứng cảm xúc tiếp Đường Kiếm thông tin tối cao thủ lĩnh. Giật mình, bỗng nhiên đứng người lên nghiêm nghị nói. Amon Bader, hắn thông qua pháp tắc hóa thân ra tay với ngươi rồi. Ngươi có thể từ trong tay hắn đào thoát đây thật là vạn hạnh. Đường Kiếm ngừng tạm, nói, thủ lĩnh, sự tình so với ngươi nghĩ nghiêm trọng. Amon là bản tôn mang bên trên thần thể tìm được ta. Nhưng hắn chủ quan, bị ta thiết kế phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là để hắn đào thoát. Tối cao thủ lĩnh sửng sốt, nửa ngày không có phản ứng. Amon Bader, cái này từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ danh xưng vận mệnh trưởng khống giả gia hỏa. Đã từng mê hoặc khống chế không ít liên bang cao tầng quan viên. Tự tay xử lý liên bang vượt qua 5 vị thẻ thần cường giả Cố Đô tổ chức thủ lĩnh. Bản tôn mang bên trên thần thẻ tìm tới Đường Kiếm cái này tân tấn thẻ thần. Lại còn bị Đường Kiếm cho phong cấm rồi. Mặc dù cuối cùng là đào thoát, nhưng đây có phải hay không là vẫn là quá hoang đường một chút. Thấy tối cao thủ lĩnh không có phản ứng, Đường Kiếm tiếp tục đem sự tình kỹ càng trải qua tố nói một lần. Sau đó bổ sung nói, cho nên ta suy đoán, Amon có thể sẽ trong tương lai nào đó cái thời gian đoạn xuất hiện tại liên bang tối cao trong ngục giam. Bằng vào ta hỗn độn vũ trụ có khả năng phong cấm thời gian của hắn đến suy tính. Rất có thể hắn sẽ trong tương lai 3 đến 6 ngày bên trong xuất hiện tại liên bang tối cao ngục giam. Đương nhiên khả năng thời gian cũng sẽ có sai lầm. Ta đề nghị thủ lĩnh ngài lập tức đem tin tức này cáo chi liên bang tối cao ngục giam. Cũng tổ chức nhân thủ đánh giết lưu lại Amon. Tốt, ta đã biết. Tối cao thủ lĩnh hít thở sâu một hơi, ngưng trọng nghiêm nghị nói, ngươi cũng lập tức trở về, đã ngươi hiện tại đã biểu hiện ra một mình đảm đương một phía thực lực đồng thời đã sáng tạo ra. Thần thể, như vậy có một số việc cũng cần ngươi có thể ra mặt giải quyết. Còn có, hãm hại ngươi y hạc gia tộc bên kia, nếu như ngươi có thể cầm tới thực chất chứng cứ, có thể áp dụng trả thù. Nhưng nếu như không có thực chất chứng cứ, liền còn cần khắc chế. Đây là muốn bắt đầu thực hiện ta thân là cổ hạ đại biểu người chức trách. Sao? Đường Kiếm trong lòng thầm nói. Ngữ khí mỉm cười nói. Tốt, ta biết. Cúp máy thông tin. Minh Ba Xích lại gần tới nói. Nếu như ngươi thật muốn đối phó y hạc gia tộc, ta có thể giúp ngươi âm thầm điều tra bọn hắn tình huống. Lục soát lấy chứng cứ. Đường Kiếm cười lắc đầu. Cái kia ngược lại là không cần thiết. Ngươi quên rồi. Ta kỳ thật là am hiểu nhất điều tra tình báo. Y hạc gia tộc đã như thế không từ thủ đoạn đối phó ta. Ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Ha ha. Vậy ta liền rửa mắt lấy đãi. Minh Ba cười to. Giống nhau liên quan đến loại này ân oán cá nhân. Hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay, nhưng ở kiến thức qua Đường Kiếm thực lực về sau, lại tự nhận là cùng Đường Kiếm cũng coi là hai độ chiến hữu. Minh Ba tự nhiên vui lòng tiếp tục hỗ trợ viện thủ. Cùng vị này thực lực tiềm lực đều không phải tầm thường đã từng hậu bối tạo mối quan hệ. Đường Kiếm ánh mắt chớp động cười nói, bất quá ta ngược lại là hoàn toàn chính xác có chuyện. Cần mời Minh Ba đại nhân ngươi hỗ trợ. Minh Ba sững sờ, nói, chuyện gì ngươi cứ việc nói. Đường Kiếm nói, ta lần này vốn là dự định đi hướng Thái Dương Thiên Cung lấy được Thái Dương chân hỏa loại tài liệu này, nhưng trải qua ở giữa những này khó khăn trắc trở, hiện tại lại đi Thái Dương Thiên Cung chỉ sợ cũng không thích hợp. Nếu như Minh Ba đại nhân không ngại, ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu đi một chuyến cầm lại một chút Thái Dương chân hỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.